Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 428, răng nanh. Thượng, nhân bản lại gặp nhân bản. Nguyên lai, lúc này Sở Dịch trong mắt cùng Don Quixote do Flamingo giao chiến, dâu đen. Quả nhiên là giả, dâu đen, chỉ là, bởi vì nhân bản duyên cớ. Sở Dịch sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, đều là không có cách nào phát giác được cùng Don Quixote do Flamingo giao chiến, dâu đen. Chính là một cái giả, dâu đen. Giờ này khắc này, Sở Dịch chỉ có thể yên lặng quan sát, dâu đen, cùng Don Quixote do Flamingo chiến đấu. Theo trong chiến đấu phát hiện mình trước mắt, dâu đen, tích chính là giả. Đương nhiên, đây đối với Sở Dịch tới nói cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ là giả, dâu đen, tích, thật là để Sở Dịch hơi có chút kinh ngạc thôi. Tại Don Quixote do Flamingo cùng giả, dâu đen, tích thời điểm giao thủ. Sở Dịch rất nhanh phát giác được trước mặt, dâu đen, tích không có sử dụng hắc ám quả lúc năng lực. Ngược lại là tại sử dụng một loại đặc thù hệ siêu nhân ác ma quả thực năng lực lúc. Sở Dịch chính là cảm giác mình trước mặt, dâu đen, tích rất có thể là một cái người nhân bản. Bởi vì, coi như hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, tích. Thật là tại phục dụng trái Yami Yami về sau, lại tước đoạt, dâu trắng, trái Gura Gura năng lực. Nhưng là, dâu đen. Tích không có khả năng tùy tiện tước đoạt một cái hệ siêu nhân ác ma quả thực năng lực. Riêng là cái kia hệ siêu nhân ác ma quả thực năng lực. Tại Sở Dịch xem ra vô cùng yếu tình huống dưới. Mà kết luận trước mặt, dâu đen, tích chính là một cái giả. Chính là một cái người nhân bản về sau. Sở Dịch một phương diện vẫn chú ý giả, dâu đen, tích cùng Don Quixote do Flamingo giao phong. Một phương diện khác thì là yên lặng tự hỏi, những thứ này giả, dâu đen, tích có thể cho tân thế giới mang đến biến hóa gì? Nhân bản kỹ thuật, thực là vô cùng đáng sợ một loại kỹ thuật, riêng là tại nhân bản kỹ thuật có thể tùy ý sử dụng tình huống dưới. Nhân bản kỹ thuật càng là có khả năng phá vỡ toàn bộ thế giới. Điểm này là không thể nghi ngờ, thật giống như sát thiên, đoàn hải tặc. Nếu như, sát thiên, đoàn hải tặc nắm giữ nhân bản kỹ thuật. Không nói nhân bản gia đình phong thời kỳ Sở Dịch đến. Liền nói không cần tiền đồng dạng vô hạn nhân bản Rayleigh. Toàn bộ thế giới cũng chịu không được a. May ra, đa số nhân bản kỹ thuật đều có chính mình tính hạn chế. Tựa như là lúc trước Vegapunk nắm giữ nhân bản kỹ thuật. Cũng là cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể bồi dưỡng ra một cái người nhân bản đến. Cho nên Sở Dịch cảm giác, dâu đen, tích bọn họ nắm giữ nhân bản kỹ thuật. Khẳng định là tồn tại một loại nào đó tính hạn chế. Trước mắt cái này dùng ăn hệ siêu nhân ác ma quả thực, dâu đen, tích. Cái này người nhân bản, chắc hẳn cũng là một cái phổ phổ thông thông, chuột bạch. Một mặt là đến sò xét Don Quixote do Flamingo, một phương diện thì là kiểm tra một chút, chuột bạch, thực lực. Đáng tiếc, bắt đầu thời điểm Sở Dịch liền không có trợ giúp Don Quixote do Flamingo ý tứ. Hy vọng Don Quixote do Flamingo có thể chính mình giải quyết sự kiện này. Cho nên, dâu đen, tích muốn biết Don Quixote do Flamingo là có hay không đầu nhập vào Sở Dịch. Chính là hoàn toàn không có khả năng sự tình, còn sáng tạo ra, dâu đen, tích thực lực, sau Sở Dịch trong tưởng tượng phải kém điểm rất nhiều. Mạo xưng cũng là hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ loại trình độ kia. Dạng này trình độ, dâu đen, tích tại Don Quixote do Flamingo trong tay. Tự nhiên là không có khả năng chiến thắng. Chỉ là đối phương ương ngạnh trình độ hơi có chút vượt qua Don Quixote do Flamingo tưởng tượng. Cho nên vẫn là hao phí một đoạn thời gian. Don Quixote do Flamingo mới thuận lợi bắt giữ cái này sáng tạo ra, dâu đen, tích. nhưng lại tại Don Quixote do Flamingo đã là sử dụng tuyến trái cây năng lực. Thuận lợi bắt giữ cái này giả, dâu đen, tích thời điểm đột nhiên. Âm âm, cái này sáng tạo ra giả, dâu đen, tích thân thể đúng là bỗng nhiên tự bảo. Kém chút thì lan đến gần Don Quixote do Flamingo, để Don Quixote do Flamingo thụ thương. May mắn Don Quixote do Flamingo trước kia cũng là lão giang hồ, cho nên phát giác được dâu đen tích bị chính mình tưởng tượng bên trong yếu về sau. Don Quixote do Flamingo thì lưu một cái tâm nhãn, không phải vậy lời nói, hoàn toàn chịu đựng lấy cái này giả, dâu đen, tích tự bảo uy lực. Sở dịch muốn trợ giúp Don Quixote do Flamingo khôi phục còn có chút phiền phức đây. Hiện tại tốt, Don Quixote do Flamingo không bị thương tổn cũng là một cái rất sự tình tốt. Chẳng qua là khi Don Quixote do Flamingo trở về tới sở dịch trước mặt báo cáo kết quả thời điểm, Don Quixote do Flamingo sắc mặt lại là có chút không dễ nhìn. Rõ ràng thắng, làm sao thối lấy một khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra? Phát hiện Don Quixote do Flamingo sắc mặt nhìn không tốt, sở dịch thuận miệng hỏi thăm một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng ý tứ. Nhưng lại tại sở dịch vừa dứt lời thời điểm, Don Quixote do Flamingo lại là thật sâu hút khẩu khí. Nói ra, chủ nhân, vừa mới cùng cái kia giả, dâu đen, giao thủ. Ta liền biết đối phương sử dụng là nhân bản kỹ thuật. Cái kia giả, dâu đen, cũng là một cái người nhân bản. Mà loại này nhân bản kỹ thuật, lúc trước Vegapunk nắm giữ qua, Thiên Long người cùng Vegapunk từng có hợp tác, tự nhiên là có thể tải Vegapunk thí nghiệm trong bút ký mặt thu hoạch được tư liệu. Hoàn thiện Vegapunk nhân bản kỹ thuật, giống như là bây giờ hải quân bên trong Akainu, nói hắn hoàn toàn là một cái người tạo người không sai. Nhưng tạo nên bản thân hắn thực vẫn là nhân bản kỹ thuật. Nhưng có một chút vô cùng kỳ quái, sáng tạo ra, dâu đen. Theo lý mà nói không phải cần phải có, dâu đen, bản thân trái cây năng lực sao? Thiên Long người đã nắm giữ loại kỹ thuật này, vì sao không có dùng đến nhân bản, dâu đen, trên thân? Ta muốn cái này sau lưng, khẳng định là có ẩn tình khác. Ân, thật là rất có đạo lý. Không hổ là Don Quixote do Flamingo a. Trong lúc nhất thời không thể nghĩ đến nhân bản sau lưng quan trọng. Nhờ có Don Quixote do Flamingo nhắc nhở, sở dịch mới nghĩ đến cấp độ càng sâu đồ vật. Mà tại sở dịch rơi vào trầm tư thời điểm, Don Quixote do Flamingo lời nói lại là còn chưa nói hết. Chợt sở dịch liền nghe Don Quixote do Flamingo tiếp tục nói, chủ nhân, ta cùng Thiên Long người ở giữa quan hệ, ngươi là vô cùng rõ ràng, cho nên một số liên quan tới Thiên Long người bí mật tình báo, ta đồng dạng có con đường có thể thu đến. Căn cứ ta thu hoạch được tình báo đến xem, dâu đen, tích trên thân sử dụng nhân bản kỹ thuật. Rất có thể cũng là Thiên Long người đoạn thời gian trước nghiên cứu mới nhất nhân bản kỹ thuật. Loại này mới nhất nhân bản kỹ thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tạm thời ta không rõ ràng. Theo vừa mới cái kia, dâu đen, tích trên thân, ta cũng không có nhìn ra loại này nhân bản kỹ thuật có cái gì tốt. Nhưng lớn nhất kỹ thuật mới mãi mãi cũng là lớn nhất kỹ thuật mới. Chủ nhân, ta cảm giác chúng ta cần phải bắt đầu từ hướng này. Thật tốt điều tra một chút loại này nhân bản kỹ thuật đến cùng chỗ nào bị ưu hóa. Đồng thời cần dò xét tra một chút, hiện tại đến cùng có bao nhiêu dâu đen, người nhân bản. Tốt, nghe thấy Don Quixote do Flamingo nói như vậy, sở dịch chính là gật gật đầu, tiếp lấy trực tiếp phân phó Don Quixote do Flamingo nói, điều tra sự tình thì tạm thời giao cho ngươi xử lý. Ta hiện tại rất rảnh rỗi, cho nên ta chuẩn bị tự mình nhìn một chút dâu đen, tích cái kia ra hỏa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.